Kiếm đạo độc thần, chương 789, xông lên mấy tầng, góc truyện audio.com, tiếng leng canh chát tai vang lên, luồng kiếm quang như từ thiên ngoại nhanh như tia chớp giá lâm, sát khí sắc bén lan khắp người Sở Mộ. Sở Mộ mới vào thông thiên kiếm tháp, tinh thần cảnh giác trên 100%. Thấy đối phương trực tiếp rút kiếm thì Sở Mộ chẳng hề bất ngờ, chảm yêu kiếm ra khỏi vỏ chém kiếm phản kích. Khoảnh khắc hai kiếm giao nhau, Sở Mộ và đối phương lướt qua nhau, đứng đưa lưng với nhau. Sau 3 giây, đối thủ ảo của Sở Mộ nổ tung. Mới rồi va chạm một kiếm thì kiếm của Sở Mộ đâm thủng cổ họng người đó. Bình thường kiếm giả mạnh mấy bị kiếm xuyên thủng cổ họng chỉ có đường chết, kiếm tháp chi linh sáng tạo nhân vật ảo cũng có đặc điểm này. Khoảnh khắc kiếm giả ảo biến mất thì một lũ tóc bên tai Sở Mộ rơi xuống. Khoảnh khắc kia cực kỳ nguy hiểm, kém một ly thì người bị đâm thủng cổ không phải kiếm giả ảo mà là Sở Mộ. Dĩ nhiên Sở Mộ sẽ không chết thật, hắn chỉ bị kiếm tháp chi linh đưa ra khỏi thông thiên kiếm tháp. Một giây sau Sở Mộ cảm giác thân thể mình biến đổi, một chút xíu tiêu hao cũng phục hồi đến trạng thái cao nhất. Sở Mộ biết mình đã vào tầng 2 thông thiên kiếm tháp nhưng thoạt trông không khác gì tầng 1. Ngay sau đó hai bóng người bước ra từ hư vô, xuất hiện đối diện Sở Mộ. Hai người mặc trường bào màu trắng, cùng là mặt không biểu tình, khuôn mặt giống y nhau nhưng thoạt trông hơi khác. Sở Mộ nhìn bọn họ, phát hiện đã quên mất khuôn mặt đối thủ ở tầng 1, trong não không có chút ấn tượng gì. Hai kiếm giả ảo cùng rút kiếm tấn công, một kiếm đâm một kiếm chém, sát khí cực kỳ sắc bén vừa lúc công kích hai bên trái phải của Sở Mộ, nắm bắt thời cơ đỉnh cao tựa như hai người tâm ý tương thông phối hợp hoàn mỹ. Hai đối thủ cường đại như vậy phối hợp với nhau khiến Sở Mộ không thể một kiếm diệt ngay như lần trước, vì uy lực hai người hợp tác có sự tăng phúc. Rút kiếm, kiếm quang sắc bén, kiếm ảnh lạnh lẽo. Chảm yêu kiếm đánh bật hai kiếm của đối phương, vùng kiếm chém như một đường chân trời cắt qua cổ họng hai kiếm giả ảo. Giết, nhưng kiếm thuật của hai kiếm giả ảo không giống bình thường, mỗi một kiếm ẩn chứa độ mạnh kiếm ý giống như Sở Mộ và ý cảnh biến dị đáng sợ. Né sát kiếm của Sở Mộ rồi hai người nhanh chóng di chuyển, từng kiếm liên tục đâm chém vào Sở Mộ, từng kiếm cực kỳ sắc bén, sát khí lẫm nhiên. Sở Mộ thi triển phi hồng huyễn không bộ lượn tới lượn lui, ba bóng người như bướm vườn hoa biến ảo khó dò. Trong phút chốc hai bên không làm gì đối phương được, Sở Mộ không được truyền thừa kiếm đạo nên đối thủ của hắn cũng không có truyền thừa kiếm đạo. Nhưng bản thân Sở Mộ có thực lực siêu mạnh, dù là kiếm giả được truyền thừa kiếm đạo chưa chắc đánh lại hắn, nên đối thủ của hắn cũng rất mạnh. Đương nhiên những kiếm giả ảo thực lực bị cố định, thiên phú chiến đấu cũng cố định, sẽ vượt qua kiếm giả bình thường nhưng tuyệt đối không giống kiếm giả như Sở Mộ. Nếu không phải toàn bộ đều cùng đẳng cấp thì kiếm giả nào xông qua tầng 1 rồi khó vượt qua được tầng 3, càng đừng nói tới tầng khác, 30, 31 tầng hoàn toàn là ảo tưởng. Dù không bằng Sở Mộ nhưng cũng rất gần, ít nhất về tu vi kiếm khí. Độ tinh thuần kiếm khí và uy lực ý cảnh, độ mạnh kiếm ý, mỗi mặt kiếm giả ảo đều không thua kém. Muốn đánh bại đối phương chỉ có thể dựa vào kiếm thuật trải qua nhiều rèn rũa và góc truyện audio.com, thiên phú chiến đấu hơn người của mình. Sở Mộ phát hiện tạo nghệ kiếm thuật của đối phương siêu cao, chỉ thua hắn một bậc, bộ pháp thân pháp của đối phương cũng rất cao minh, gần bằng phi hồng huyễn không bộ. Sở Mộ thấy địch thủ thì mừng, hắn lượn tới lượn lui chứ không vội giết đối phương. Hèn gì Tiêu Thiên Phong cứ kêu hắn đi xông thông thiên kiếm tháp, gặp đối thủ như vậy có thể khiến thực lực tổng thể của mình lại nâng cao. Sở Mộ bây giờ trừ nâng cao tu vi, đột phá kiếm ý ra chỉ có thể từ kiếm thuật và bộ pháp nâng cao thực lực, mỗi tăng lên một chút đều vô cùng khó khăn, trừ phi hắn đột phá khí hải cảnh đạt tới cửu chuyển cảnh. 15 phút sau, Sở Mộ đã hiểu thấu kiếm thuật bộ pháp của hai kiếm giả ảo. Tuy chúng sử dụng kiếm thuật cơ bản nhưng có đặc điểm riêng. Kiếm thuật cơ bản chỉ là thứ cơ bản nhất, kiếm giả cường đại tu luyện kiếm thuật cơ bản đến trình độ nào đó sẽ dựa theo đặc điểm của mình mà thay đổi đôi chút, khiến kiếm thuật cơ bản càng thích hợp cho mình phát huy uy lực. Kiếm giả cường đại khác nhau thì kiếm thuật cơ bản cũng có đặc sắc riêng, ưu điểm, và sở trường riêng. Đặc điểm kiếm thuật của Sở Mộ là cất chứa hết thảy, bao dung vạn vật, hấp thu tất cả ưu điểm, loại bỏ khuyết điểm, khiến tạo nghệ kiếm thuật của mình dần nâng cao, uy lực kiếm thuật tăng lên từng chút một. Sở Mộ nhìn chúng thời cơ, một kiếm xẹt qua cổ họng một kiếm giả ảo, rồi hắn bay vọt lên như chim én lao về kiếm xẹt qua cổ kiếm giả ảo khác chặt đứt. Từ lúc Sở Mộ vào thông thiên kiếm tháp đã có nhiều người quan sát, tuy bọn họ không biết hắn nhưng đêm qua đã thấy hắn bày ra một phần thực lực đủ để vào top 10 bảng thông thiên kiếm hào. Các ngươi mau nhìn kìa, người đó đã vào tầng thứ 3. Vào tầng 3 có gì lạ, hắn thể hiện ra hai thành mốt kiếm ý thì ta cho rằng lên đến tầng 28 cũng không thành vấn đề. Tuy nói vậy nhưng chưa chắc có người được kiềm ý cường đại nhưng thiên phú chiến đấu thì tầm thường. Cũng đúng, thiên tài cũng có khác biệt, có thiên tài thích hợp tu luyện, ngộ tính và thiên phú chiến đấu bình thường. Có thiên tài thiên phú tu luyện bình thường nhưng ngộ tính hơn người, hoặc thiên phú chiến đấu kinh người. Có thiên tài thiên phú tu luyện bình thường, ngộ tính cũng bình thường nhưng thiên phú chiến đấu thì kinh người. Đúng rồi, quá ít thiên tài đầy đủ cả hai mặt, có thiên phú tu luyện hơn người lại có ngộ tính thiên phú chiến đấu là thiên tài hoàn mỹ thì càng hiếm hoi hơn, ít ra ta chưa từng nghe nói. Tuyệt vô đạo, Diêm Cửu U miễn cưỡng được tính, không biết Tông Kình Thiên có phải là thiên tài hoàn mỹ đó không? Qua khoảng 15 phút, Sở Mộ xông lên tầng thứ 4. Sông Thông Thiên Kiếm Tháp có một đặc điểm là khi xông tháp thì người khác không thể vào, trừ phi người xông tháp rời khỏi Thông Thiên Kiếm Tháp. Tất nhiên vì Thông Thiên Kiếm Tháp có 99 tầng, mỗi 33 tầng chia thành một khúc nên trong cùng thời gian có một kiếm hào, một kiếm tôn, một kiếm vương được xông tháp. Nhưng so với kiếm giả đẳng cấp kiếm hào thì kiếm giả đẳng cấp kiếm tôn, kiếm vương ít hơn, càng ít người xông tháp vì bọn họ nâng cao thực lực khó hơn kiếm giả đẳng cấp kiếm hào gấp 10 lần, trăm lần. Cách chương.